Chương 267 không sợ gây chuyện sói ổ. Trên đường phố, số lượng thật đúng là không thiếu. Ác Nạn nói nhỏ một tiếng. Phía trước trên đường phố, cái kia một đám đặc biệt giai sọc cờ tiểu binh nhìn qua vô cùng nổi bật. Nạn kỳ thực rất muốn hỏi hỏi một chút giai sọc cờ tổ chức thủ lĩnh. Theo lý tới nói, giai sọc cờ tổ chức cũng coi như là phi thường cường đại lại lợi hại tổ chức. Mặc kệ là thành viên chiến đấu, vẫn là túi khôn đều có không ít. Đã như vậy, vì cái gì còn có thể thiết kế ra như thế ngốc ngu xuẩn chế phục tới? Ô nì chèn, bọn hắn thật nhiều người hài. Soi ổ cả đã giật giật Nạn ống tay áo, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói khẽ. Nạn, nàng, nhường Nạn khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Bên cạnh cái này một vị, không có chút nào điểm cảm giác nguy cơ. Thậm chí, nàng còn mang theo cười hì hì biểu lộ. Những cái kia giai sọc cờ tiểu binh còn có giai sọc cờ quái nhân, toàn bộ đều là tới tìm người A Sỏi Ổ, đợi một chút trốn xa một chút. Nàng vô vô nàng đầu, thấp giọng nói. N, tốt ca ca. Sỏi Ổ cả đã rất là khôn khéo trả lời. Xem như cả mẹn gì đờ đệ cả muội muội, nàng có chính mình năng lực tự vệ. Giang giác Nạn cánh tay thả xuống, giữ đệ cả giờ giờ bị hắn cố định tại bên hông. Hắn đánh mở khống chế tạp hộp. Bên trong sắp hàng hắn cho đến tận này có tất cả gì đờ thẻ bài. Sau khi mở ra, gì đờ thẻ bài lập lòe đặc hữu quan mang. Nhìn một vòng, Nạn đặt ở tờ thứ nhất gì đờ thẻ bài bên trên. Đối phó những thứ này giai sọc cờ tiểu binh, cùng với sau lưng giai sọc cờ quái nhân. Sử dụng cơ sở hình thái gì đờ thẻ bài, hoàn toàn đầy đủ. Gì đờ thẻ bài bị Nạn để vào đặc đệ cả giờ dưới ở trong khe thẻ mặt. Hai tay đẩy. Mẹn gì để đặt kẻ cả mẹn gì đờ đệ cả em mở thành tiếng vang lên. Từng đạo mã vạch trên không trung lấp lóe, tiếp đó rơi vào trên đầu Nạn. Quang mang lấp lánh ở giữa, đặc đệ cả biến thân hoàn thành. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp những cái kia ngốc ngu xuẩn dai sọc cờ tiểu binh, lúc này đang tại Nạn chậm dai hoặc có lẽ là, mục tiêu của bọn hắn là trô nở ở thân sở ổ cả đói ạ. Ý thì đột nhiên. Đang tại đi lại giai sọc cờ tiểu binh phát ra chiêu hòa thời kỳ đặc hữu tiếng kêu sợ hãi. Bọn hắn tay phải mở rộng, tay trái thẳng đứng hướng về phía trước. Đầu người càng là thật cao nâng lên, nhìn về phía bầu trời. Ác Nạn khẽ di một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước. Giai sọc cờ tiểu binh chia làm hai nhóm, mấy cái giai sọc cờ quái nhân đang chậm rãi đi tới. Dẫn đầu là một cái rắn hổ mang bộ dáng giai sọc cờ quái nhân. Trên người hắn lập lòe tràn ngập hàn quang lân phiến. Hành tẩu thơ y điếm, lươi thỉnh thoảng từ trong miệng hắn phun ra. Từ giai sọc cờ quái nhân chiến liệt đội hình đến xem, rắn hổ mang quái nhân không thể nghi ngờ là cán bộ. Càng thêm có ý tứ chính là, Nạn trên người bọn hắn cảm nhận được hơi khí tức cường đại. Phía trước những cái kia giai sọc cờ quái nhân, chỉ so với ả nọ thở dị đờ dù gà yếu hơn như vậy mấy phần. Nạn có thể chắc chắn, giai sọc cờ cán bộ rắn hổ mang quái nhân có thể nhẹ nhõm đánh bại phổ thông ạ nọ thờ gì đờ. Nhìn, trải qua lần đầu tiên sau khi thất bại. Giai sọc cờ tổ chức phái ra giai sọc cờ quái nhân, càng ngày càng mạnh. Kiệt kiệt kiệt rắn hổ mang quái nhân phát ra trận trận tiếng cười trầm thấp. Cái kia giống hình tứ giác hình thoi con mắt, băng lãnh nhìn xem Nạn. Nạn, mục tiêu của chúng ta là cả đòi ạ sủ cả xả muội muội sở ổ cả đòi ạ. Rắn hổ mang quái nhân chỉ vào sở ổ cả đòi ạ, trầm giọng nói. Cho nên, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác hử, Nạn ca ca mới sẽ không mặc kệ ta sở ổ cả đọa chô nở ở một bên. Nghe được rắn hổ mang quái nhân lời nói phía sau, tiểu y hô, các ngươi những thứ này dai sọc cờ quái nhân, căn bản không phải ca ca đối thủ. Tờ lập tờ lập tờ lập sau khi nói xong, sở ổ cả đọa chỉ sợ sự tình không đủ lớn, làm một cái mặt quỷ. Nạn, ho ho im lặng hắn 10 phần bất đắc dĩ liếc mắt nhìn sở ổ cả đói ạ. Nếu như không phải thời cơ không đúng, hắn rất muốn đánh mấy lần nàng tiểu y cái mông. Loại tình huống này, ngươi cũng đừng tại kéo cựu hận. Quả nhiên, rắn hổ mang quái nhân nghe được nàng, trong mắt hàn quang chánh liệt. Vĩ đại giai sọc cờ thành viên chiến đấu, lên cho ta rắn hổ mang quái nhân vung tay lên, trước tiên cho ta làm thịt Nạn, lại sợ ổ cả đọa cho ta bắt đi y y giai sọc cờ tiểu binh phát ra chiêu hòa thời kỳ kêu to. Sau một khắc, bọn hắn hướng về Nạn đánh tới. Những cái kia giai sọc cờ tổ chức quái nhân, nhưng là đứng tại chỗ xem kịch. Biểu hiện của bọn hắn, cùng kiếp trước phim điện ảnh kịch bản giống nhau như lúc. Đối với xông tới giai sọc cờ tiểu binh, Nạn chỉ là lười biếng liếc mắt nhìn. Giai sọc cờ tiểu binh cũng không phải người cải tạo. Bọn hắn là thông qua tế bào cường hóa người đột biến. Giai soccer lính quèn thực lực, là người bình thường 3 đến gấp 5 lần. Cho nên, tại đồng dạng tình huống phía dưới, rất nhiều cả mẹn gì đỡ nhân vật chính không cần biến thân đều có thể lật út bọn hắn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế tạp hộp kiếm xuất hiện trong tay. Lăn nhanh chóng hướng về phía trước, một cái chém ngang công kích đi qua. Giai soccer lính quèn động tác ngưng trệ tại chỗ. Lăn thân ảnh nhoáng một cái, cùng bọn hắn thác thân đi qua. Vành giai soccer tiểu binh tại chỗ nổ tung.